Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sơ Vũ lên tiếng. Hóa ra Lama là người của gián độc. Không phải, Lama là người của Sophie. Không đợi Sơ Vũ hỏi, Lục Tử Mặc lẩm bẩm. Lama là tình nhân của Sophie. Bên ngoài hắn làm việc cho gián độc, nhưng trên thực tế, hắn làm việc cho Sophie. Hai việc đó khác nhau sao? Sophie không phải là con gái của gián độc sao? Sơ Vũ hỏi một cách nghi hoặc. Lục Tử Mặc buông ống nhỏm quay sang nhìn cô. Sơ Vũ, quan hệ giữa họ không giống như người bình thường. Đối với họ, tình thân không thể vượt qua lợi ích cá nhân. Sophie không phải là con gái độc nhất của gián độc. Gián độc có một con trai một con gái. Monta là anh trai của Sophie. Trước đây là trợ thủ đắc lực của gián độc. 3 năm trước, Monta bị giết khi đang tiến hành giao dịch ở khe núi. Sophie trở thành người thừa kế duy nhất của gián độc. Sophie nuốt hết mọi thứ của Monta và nhanh chóng bành trướng thế lực của mình. Ý của anh là... Sơ Vũ mở to mắt nhìn Lục Tử Mặc. Anh nói bình thản. Sophie đã giết Monta. Bởi vì không có chứng cứ xác thực, gián độc vẫn còn cần Sophie làm việc cho ông ta, nên ông ta mới không truy cứu. Mấy năm nay, Sophie không biết bao lần chống lại mệnh lệnh của gián độc. Lục Tử Mặc vừa nói vừa đặt ống nhòm bóp sống mũi mình. Hôn sự của anh và Sophie là do gián độc sắp xếp. Cô ta từng từ chối. Lúc anh đưa em đi khỏi chỗ của cô ta ở Miến Điện, Sophie đưa người đến lục soát bãi đào vàng, cũng là chống lại mệnh lệnh của gián độc. Bao gồm cả hành động Lama bắt chúng ta để đổi lấy lô hàng của Kim gia cũng là chúng tiến hành sau lưng gián độc. Lục Tử Mặc từng nói cho cô biết hôn sự của anh và Sophie là âm mưu của gián độc. Một mặt ông ta muốn lôi kéo anh, mặt khác muốn chia rẽ anh và Kim gia. Sophie biết rõ ý định của gián độc muốn thông qua Lục Tử Mặc nút chọn địa bàn của Kim gia mà ả vẫn thản nhiên chống đối. Không đúng, người của Sophie có lẽ móc nối với Naga từ lâu. Vì vậy, lúc cô và Lục Tử Mặc trốn khỏi bãi đảo vàng đến cứ điểm bí mật của anh, họ mới bị Lama bắt được. Như vậy có nghĩa là Naka đã bị Sophie và Lama lôi kéo về một trận tuyến. Từ góc độ này, không khó có thể suy đoán thỏa thuận giữa họ. Lama và Sophie chắc chắn hứa giúp Naka trừ khử Lục Tử Mặc và Kim gia để ngồi lên ghế trên, còn Naka hứa giúp đỡ Sophie thay thế vị trí của gián độc. Khi Sơ Vũ nói ra suy nghĩ của mình, Lục Tử Mặc nhìn cô mỉm cười. Em có thể mở một văn phòng thám tư được rồi đấy. Xem ra Lục Tử Mặc cũng đồng tình với ý kiến của cô. Bên dưới, Naka và Sophie đã nói chuyện xong. Hắn thu dọn đồ ngó nghiêng bố xung quanh, rồi lại xe bỏ đi trước. Sophie vẫn không rời khỏi bờ sông mà an nhàn ngồi câu cá. Thỉnh thoảng, à quay sang cười với Lama. Lục Tử Mặc buông ống nhòm, kiểm tra khẩu súng, rồi đẩy cửa bước xuống xe. Sơ Vũ lên tiếng hỏi. Anh đi đâu thế? Lục Tử Mặc quay người, nhét chiếc tai nghe vào tai Sơ Vũ, mỉm cười với cô. Em đợi anh ở đây, anh đi gặp Sophie một lát. Anh không nói thêm một câu nào, lập tức đóng cửa xe. Lục Tử Mặc nhìn xung quanh rồi đi theo con đường nhỏ xuống bờ sông. Anh vừa xuất hiện ở bờ sông là mà nhìn thấy anh ngay. Sắc mặt hắn thay đổi trong chốc lát. Hắn và tên vệ sĩ đứng bên cạnh Sophie tay đưa ra sau lưng. Đừng có căng thẳng thế, anh yêu. Từ chiếc tai nghe trên tai Sơ Vũ vọng đến tiếng nói của Sophie. Sophie giơ tay vỗ nhẹ lên người Lama. Dù sao Lục cũng là vị hôn phu của em. Vị hôn phu đến gặp vị hôn thê có gì là lạ? Lục Tử Mặc cười nhếch mép đi đến chiếc ghế Naga vừa bỏ lại và ngồi xuống. Cô đến Chiang Rai từ lúc nào vậy? Đến cũng chẳng thông báo một tiếng. Em là du khách nhập cảnh hợp pháp. Đến Chiang Rai tham quan không được sao? Chính phủ Thái Lan cho phép em đến đây. Lẽ nào anh yêu không cho phép? Sophie nở nụ cười ngọt ngào. À nghiêng người vuốt ve cánh tay Lục Tử Mặc. Lâu rồi mới gặp, anh không nhớ em sao? Vị hôn thê đến thăm vị hôn phu, chẳng có gì bất ổn. Lục Tử Mặc nhẹ nhàng phất tay khỏi Sophie. Nhưng cô không nên gặp người đàn ông khác trước khi gặp tôi mới phải. Sophie cười lớn tiếng. Lục, không phải là anh đang ghen đấy chứ? Lục Tử Mặc giữ im lặng, liếc Sophie bằng một con mắt, rồi lại nhìn về phía mặt sông xa xa. Cô gặp Naka thì có ý nghĩa gì? Lô hàng hắn hứa với cô đã bị cảnh sát tịch thu rồi. Hai người vẫn có giá trị gặp nhau sao? Nụ cười trên môi Sophie vụt tắt. Tuy nhiên, à lấy lại vẻ thản nhiên rất nhanh. Anh đang nói gì? Em không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net